Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, Yêu Tộc Mượn Đường, tác giả, Cung Tam. Cổ Dương tính toán tiên tiến nhập ma tộc, sau đó làm Ngạn Minh Húc ma tộc công pháp có điều thành tựu. Cứ như vậy, ít nhất có thể tiếp ứng hoàn, sau đó được đến thiên niên hồn linh thảo. Chỉ cần có thiên niên hồn linh thảo, Ngạn Minh Húc liền có thể thi triển thiên tuyệt trận. Đến lúc đó lấy thiên tuyệt trận đối chiến Hiên Viên Thạc. Không ngừng có thể cho Hiên Viên Thạc mặt mũi thượng không có trở ngại. Bị bại đương nhiên, càng có thể làm Ngạn Minh Húc như vậy trổ hết tài năng. Đây mới là Cổ Dương chân chính mục đích. Ngạn Minh Húc chỉ có hướng lên trên đi, mới có thể đủ tiếp xúc đến Hiên Viên gia trung tâm. Năm đó chân tướng là Ngạn Minh Húc bóng đè, cần thiết muốn tìm được. Cổ Dương sở làm mỗi một bước đều là vì Ngạn Minh Húc. Chỉ hy vọng hết thảy có thể mau một chút, có lẽ trải qua càng nhiều một chút, đối Ngạn Minh Húc cũng là rất có chỗ tốt đi. Ở lần trước tiến vào yêu tộc thời điểm, Cổ Dương đã là cố ý đối với ma tộc tình huống nhiều nửa phần hiểu biết. Tự nhiên là vì lúc sau tiến vào làm chuẩn bị. Ma tộc tuy rằng là có bát hoang, nhưng là trong đó làm chủ đều là Sivu nhất tộc. Thân hình cao lớn, bọn họ cùng nhân loại cũng không quá lớn khác nhau. Cũng chính là lúc trước Cổ Dương chứng kiến ma thần nhất tộc. Bình thường thời điểm, Sivu nhất tộc bộ dáng là cùng nhân tộc giống nhau như đúc. Nhưng là ở câu thông trong cơ thể ma tộc huyết mạch, tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm, trong đó bộ dáng liền cùng Cổ Dương lúc trước chứng kiến ma thần Sivu nhất tộc giống nhau như đúc. Đầu sinh hai sừng, khuôn mặt tục tăng, giác mũi lợi vưu mang huyết sắc. Hiển nhiên liền tính là không cần vũ khí, thân thể này bản thân chính là một cái đáng sợ chi vật. Đến nỗi mặt khác ma tộc, cũng chính là lúc ấy Cổ Dương quen thuộc tinh thần khoa phụ nhất tộc cùng chiến thần hình thiên nhất tộc, chỉ là như ma thần Sivu cái này xưng hô giống nhau. Hiện tại bọn họ còn không đảm đương nổi ma thần, tinh thần, chiến thần, bất quá là đời sau đối với này thượng cổ chi cảnh giữa truyền thừa nhớ lại. Liền tính là truyền thừa xuống dưới lực lượng không đủ thượng cổ chi cảnh khi trăm vạn phần có một. Này trường hợp cũng là muốn căng đủ. Đều không phải là trực tiếp đi trước ma tộc, mà là mượn yêu tộc địa bàn. Cổ Dương yêu cầu thần không biết quỷ không hay tiến vào trong đó. Từ Đông Hải xuyên qua là tốt nhất tính toán. Thuận tiện làm ứng trụ trong lòng nhiều vài phần tín nhiệm. Một đường ẩn thân tiến vào ứng long nhất tộc vương cung giữa. Cổ Dương vẫn chưa đi tìm ứng toàn. Cái kia tiểu nha đầu Cổ Dương nhưng không nghĩ trêu chọc. Trực tiếp đi đại điện giữa. Ứng trụ vừa lúc là ở. Chung quanh có rất nhiều người. Cổ Dương không tiện hiện thân. Truyền âm cấp ứng trụ. Sau đó cùng Chi Minh Húc tiến vào thiên điện giữa chờ. Không bao lâu gian liền nhìn đến ứng trụ tới. Nhìn đến ứng trụ phân phát mọi người. Cổ Dương lúc này mới hiện ra thân hình tới. Mang theo Minh Húc cấp ứng trụ hành lễ. Ứng trụ gật đầu, ý bảo hai người không cần đa lễ. Đem ánh mắt đầu hướng về phía Minh Húc phương hướng. Vị này chính là Cổ Dương huynh đệ trong miệng vị kia đồ nhi sao? Ứng trụ trần chờ hỏi. Ở Cổ Dương khống chế hạ, người bình thường là không cảm giác được Minh Húc trong cơ thể ma tộc huyết mạch. Cổ Dương gật đầu, mở miệng nói. Vị này chính là Minh Húc. Chuyến này cũng chính là vì hắn, cho nên tiến đến tìm ứng long nhất tộc mượn đường. Chúng ta yêu cầu đi một chuyến ma tộc. Minh bạch, bất quá đi ma tộc chỉ có thể xuyên qua Đông Hải. Ta có thể cho người mang bọn ngươi đi hướng vòng chiến biên cảnh. Như vậy các ngươi có thể giảm rất nhiều phiền toái. Tựa hồ là rất rõ ràng Cổ Dương ý tứ. Ứng trụ nói thẳng nói. Cổ Dương gật đầu, chính mình một người không sao cả. Nhưng là mang theo Ngạn Minh Húc, có một số việc liền phải chú ý điểm. Không thể làm Ngạn Minh Húc quá mức ỷ lại Cổ Dương năng lực. Có lẽ là vì ứng hoàn nguyên nhân, Cổ Dương cùng Minh Húc hai người hơi thở ở yêu tộc giữa quá mức rõ ràng. Cho nên ứng trụ đem tự thân lực lượng làm thành hai cái tinh thạch, làm hai người đeo, cứ như vậy có thể che giấu bọn họ bản thân hơi thở. Này tinh thạch có thể lâu dài sử dụng. Chỉ cần bọn họ hai người ở yêu tộc phạm vi giữa. này hai viên tinh thạch liền sẽ có tác dụng. Xem như ứng trụ đưa cho Ngạn Minh Húc một phần lễ gặp mặt. Sư phó, người lần trước đi ra ngoài sẽ không chính là đi Đông Hải đi. Ngạn Minh Húc khiếp sợ hỏi. Vừa rồi gặp mặt ứng trụ chính là không dám nói lời nào. Kia chính là Đông Hải chi chủ. Cổ Dương nhìn Ngạn Minh Húc bộ dáng. Cười cười nói. Minh Húc, chờ ngươi có được ta như vậy năng lực thời điểm. Liền sẽ cảm thấy Đông Hải chi chủ cũng không có gì. Thật vậy chăng? Ngạn Minh Húc gãi gãi đầu nói. Hiển nhiên có chút không thể tin tưởng. Tuy rằng đối với chính mình sư phó lực lượng có điều mong muốn. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới. Liền yêu tộc Tứ Hải đều phải kính sợ chính mình sư phó vài phần. Biến tướng cũng là nói rõ. Chính mình sư phó so với bọn hắn còn muốn lợi hại. Liền tính là nói cẩn thận một chút. Cũng có thể nói chính mình sư phó giống như bọn họ lợi hại. Trong lòng pha là không bình tĩnh. Nhìn Cổ Dương bộ dáng giống như thần chỉ. Như vậy ánh mắt Cổ Dương rất quen thuộc. Nhưng là hắn lại không hy vọng Ngạn Minh Húc có như vậy ánh mắt. Ngạn Minh Húc là không giống nhau. Minh Húc, người phải nhớ kỹ. Sư phó là sư phó. Mà ngươi là ngươi. Chúng ta hai người lộ là bất đồng. Sư phó nhiệm vụ là dẫn đường ngươi. Mà không phải hạn chế con đường của ngươi. Cổ Dương nhìn Minh Húc bộ dáng. Khẽ cau mày nói. Minh Húc nếu đem Cổ Dương xem quá nặng. Tương lai phát triển y theo Cổ Dương phương hướng đi. Rất có khả năng sẽ đối lúc sau tình huống sinh ra cực đại lệch lạc. Cổ Dương không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Cho nên Cổ Dương yêu cầu tận lực đi theo Ngạn Minh Húc đi. Nhưng là hiện giờ Cổ Dương cấp bậc so Ngạn Minh Húc cao quá nhiều. Tựa hồ làm Ngạn Minh Húc chủ đạo biến thành rất khó một việc. Ánh mắt nhìn về phía Ngạn Minh Húc nghi hoặc bộ dáng. Cổ Dương thở dài khẩu khí. Cuối cùng là quyết định đi một bước xem một bước. Nếu là nói cho Ngạn Minh Húc chính hắn tương lai sẽ làm cái gì? Sợ là đối với hiện tại Ngạn Minh Húc tới nói. Là một cái thật lớn gánh nặng đi. Những việc này ngươi hiện tại không rõ. Về sau sẽ minh bạch. Cổ Dương lưu lại một câu lúc sau. Đó là dẫn đầu mà đi. Đi theo yêu tộc thủ vệ đi rồi. Ngạn Minh Húc đầy mặt nghi hoặc. Nhưng vẫn là đuổi kịp. Một đường đi hướng Đông Hải biên cảnh. Cũng chính là hiện giờ chiến cuộc giữa. Đông Hải yêu tộc ở trong biển đóng quân. Mà ma tộc quân đội ở trên bờ đóng quân. Đông Hải yêu tộc đối chiến chính là Đông Hoang cùng phía Đông Nam hướng ma tộc. Từ đại lĩnh chủ ma lạc chủ đạo. Thiên thần cảnh nhất giai. Cùng chi ứng trụ đồng cấp. Cũng đúng là bởi vậy. Chiến cuộc hiện ra trạng thái giằng co. Hơn nữa ma tộc tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng là trong đó số lượng cũng không nhiều. Hoặc là nói là so với yêu tộc cùng nhân tộc tới nói. Ma tộc sinh sản hơi chút khó khăn chút, cho nên yêu tộc mới có thể đủ tại đây một mình đối kháng giữa. Hơi chút chiếm cứ một chút tiên cơ, mà ma tộc cũng là cam chịu loại trạng thái này. Lâu dài đóng quân ở biên cảnh, cũng không tiến thêm, tướng quân. Này nhị vị là vương phân phó khách nhân, tạm thời yêu cầu ở tại quân doanh giữa, thỉnh tướng quân an bài một chút, mang theo Cổ Dương hai người thủ vệ, đối mặt Ứng Long nhất tộc tướng quân Ứng Túc, như thế nói, Ứng Túc đối mặt thực rõ ràng không phải Ứng Long nhất tộc hai người. Trên mặt thần sắc cảm thấy kỳ quái, cùng chi hai người gật đầu chào hỏi, lúc này mới hỏi, này nhị vị là, Cổ Dương đang muốn nói chuyện. Thủ vệ đã trực tiếp mở miệng nói. Tướng quân không cần quan tâm quá nhiều. Này nhị vị là vương khách quý. Khách nhân hỏi tướng quân cái gì? Tướng quân đáp là được. Không cần suy xét mặt khác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.